Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Akamaru lóe sáng ra sân. PS: Cầu 10 điểm, cầu vote tốt, cầu thanh. Bảng truyện mới trước 13. Dựa vào các ngươi, ghê tởm, các ngươi đám này cường đạo. Karin ba người, đương nhiên nghe được đối phương nói bên trong ý tứ đến. Nhào nhào phẫn nộ, lúc đầu đã đổ vật đến tay, lại bị đoạt, không tức giận nộ mới là lạ. Phiền toái a, Karin lúc này trong lòng cũng là âm thầm thầm thì. Hơi nhíu mày, không nghĩ tới địch nhân lại là Lưu Lãng Nhẫn giả. Đây chính là một đám cái gì đạo nghĩa đều không chú ý. Muốn là đụng phải cùng là thảo nhẫn thôn ninja tới đoạt hoàn hảo. Ít nhất, sẽ không giết người. Nhưng là đối mặt một đám Lưu Lãng Nhẫn giả, bọn họ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Trước mắt ba người, nhìn một cái thực lực cũng biết chẳng yếu đi đâu. Ít nhất, ở tuổi tác liền nghiền ép bọn họ, yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không nên buông tha cái này nhiệm vụ. Karin nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh thiếu niên tóc đen hỏi. Xuất phát từ an toàn suy nghĩ, kỳ thực Karin đáy lòng vẫn là tình nguyện buông tha nhiệm vụ. Không cần thiết liều chết. Không được, đây là chúng ta trước lấy được. Nào có làm cho đạo lý của người khác. Huống vẫn là ba cái bất nhập lưu ninja. Chỉ là chính là Lưu Lãng Nhẫn giả mà thôi. Hắc sắc thiếu niên nghe vậy mã phủ quyết nói. Trong giọng nói, có một cao ngạo. Đối mặt Lưu Lãng Nhẫn người cảm giác về sự ưu việt. Là, vâng, đúng, a Karin, Lưu Lãng Nhẫn giả đều là rất yếu. Chúng ta không cần thiết sợ bọn họ. Karin một bên kia thanh phát thiếu niên cũng là nhận đồng thiếu niên tóc đen quan điểm. Ngoặc kép, được rồi, bất quá mọi người cẩn thận rồi. Karin quấn quýt gật đầu. Không có cách nào hai gã đồng đội cũng không muốn bỏ qua. Nàng còn có thể thế nào đâu. Ha ha, cư nhiên khinh thường chúng ta Lưu Lãng Nhẫn giả. Tiểu quỷ, các ngươi khẳng định cũng chỉ là nhẫn mà thôi. Căn bản cũng không có tư cách khinh thường chúng ta. Đối diện Lưu Lãng Nhẫn giả, rất hiển nhiên cũng nghe đến Karin đối thoại của bọn họ. Nghe vậy không khỏi cười lên ha ha. Chỉ là ở tiếng cười kia bên trong, không còn cách nào che đậy trong đó phẫn nộ. Thân là Lưu Lãng Nhẫn giả, tức giận nhất chính là bị chính quy nhẫn thôn ninja cho xem thường. Linh lần, cùng phương, chúng ta, làm cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Ở giữa cái loại này Lưu Lãng Nhẫn giả, cười giận dữ sau đó, chính là lạnh giọng hướng về phía hai gã đồng bạn nói. Ừ. Giết bọn họ, còn có tiểu nữ, thoạt nhìn mùi vị không tệ. Chờ chúng ta vừa lúc vui đùa một chút. Linh lần, cùng phương hai người nghe vậy, nhất thời phụ họa nói. Trong đó tên gọi cùng phương càng là hai mắt nóng bỏng nhìn đối diện Karin. Mang theo một cặp mắt kiếng Karin, tại hắn xem lai đặc khác ngây ngô động lòng người. Đã lâu không có gặp phải như thế hảo hóa sắc. Bụng dưới chi hỏa nhịn không được sôi trào. Ha ha, không sai, cùng phương ngươi không nói ta còn không có phát hiện đây. Hai người khác nghe vậy, đều là cười ha ha một tiếng. Thanh âm tà mị, nhìn Karin ánh mắt cũng như nhìn một con trốn không thoát đâu tiểu bạch thỏ. Vô sỉ, lưu, ngoặc kép chấm than. Thân là Karin đồng đội. Thiếu niên tóc đen cùng thanh phát thiếu niên nghe vậy, nhất thời giận dữ, cầm trong tay vũ khí liền hướng phía ba gã Lưu Lãng Nhẫn giả vọt đi. Karin đồng dạng phẫn nộ, cũng cùng theo một lúc xuất thủ, rất trực tiếp liền đối với vừa mới nói năng lỗ mãng cùng phương. Thình thịch, D-I-N-G, G, Trang, Trang, Choang, Nguyệt giả. Sáu bóng người rất nhanh thì giao chiến tại một cái. Binh khí giao kích tiếng liên tục vang lên. Binh khí va chạm gian còn có điện quang ngọn lửa tốc biến. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, phong đồn, gió to phá, thủy đồn, đại thác nước thuật, giao chiến khoảng khắc, ba gã lưu lãng nhẫn giả lại đột nhiên nhất tề lui lại, nhao nhao kết ấn xuất thủ, bắt đầu thi triển nhẫn thuật công kích. Không được, mau tránh ra. Cain nghe được thanh âm của bọn họ, nhất thời kinh cấp nói, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời còn không quên nhắc nhở hai gã đồng bạn. Chỉ là bọn họ lui cũng không kịp, một cái to lớn hỏa cầu, một luồng kình phong, một đạo thủy long quyền, phân biệt đánh úp về phía bọn họ. Ngoạn tào, có lầm lẫn không? Ẩn nấp trong bóng tối Akamaru, nhìn thấy ba gã lưu lãng nhẫn giả thi triển ra nhẫn thuật. Trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng, ba cái kia nhẫn thuật, có thể không phải là cái gì cấp thấp nhẫn thuật a. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thẳng đến nhìn thấy ba cái nhẫn thuật hiệu quả sau đó, Akamaru chỉ có thở phào, mụ đản nguyên lai là đồ hữu kỳ biểu a, không có cái gì uy lực đáng nói. Chỉ thấy Akamaru nhìn kỹ, ba cái kia nhẫn thuật, xuất kỳ bất ý liền công kích ở Hương Lâm đám người trước người. Nhưng là bị bọn họ hoảng loạn chi bị ép ngăn cản chặn lại. Từng cái thình thịch tán tại bọn họ trước mặt. Cơ hội tốt, nhưng mà còn không phải. Các loại, chờ bọn họ vui vẻ. Ba gã lưu lãng nhẫn giả, liền phân đừng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Thì ra bọn họ cũng biết mình nhẫn thuật rác rưởi, chỉ học lén ra lông, chuyên môn đem ra dọa người. Carib ba người cũng là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hiển nhiên bị sợ hù dọa. Choang, đến cuối cùng, đối mặt ba gã lưu lãng nhẫn người công kích, thanh phát thiếu niên cùng thiếu niên tóc đen chưa từng ngăn trở. Một cái bị đánh trúng phần bụng, một cái bị đạp bay. Chỉ có Cain cản địch nhân công kích. Tình huống chiến trường, một cái trở nên đối với Cain nhất phương cực kỳ bất lợi đứng lên. Nguyên bản song phương còn có thể đánh ngang tay. Ta đi, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu a. Âm thầm che giấu Akamaru. Mặc dù đối với ba gã lưu lãng nhẫn người nhẫn thuật không dám khen tặng, đối với kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại là bội phục. Đặc biệt ba người ăn ý, lại có thể tại đồng nhất thời gian thi triển nhẫn thuật dọa người. Không thể chờ đi, có thể Cain dựa vào thể chất hoặc là còn lại thủ đoạn có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá khi đó lão tử ra sân liền không có ý nghĩa. Cái này ba cái ninja đều là nhịn thực lực, lão tử đánh lén tuyệt đối có thể giết chết một cái. Nhìn thấy chiến trường biến hóa, Akamaru thong lòng cũng là nhanh chóng làm ra quyết định. Nhẫn pháp, biến thân thuật, thình thịch, tại động thủ trước, Akamaru dẫn đầu thi triển một cái biến thân thuật, biến thành một cái đẹp trai thiếu niên tóc trắng, có điểm giống Inuyasha trong Sesshomaru, chỉ là càng thêm tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng càng thêm đẹp trai khả ái. Đặc biệt bên ngoài giữa chân mày màu đỏ tân nguyệt ấn ký, Akamaru cũng cho mình bỏ thêm cảm giác cùng chính mình thiên phú thực tháng rất dựng hoàn hảo. Hôm nay Akamaru đã có thể rất hảo vận dụng biến thân thuật đối phó Cain loại này rõ ràng lộ ra mê gái tiềm chất thiếu nữ, cấp cho nàng lưu ấn tượng khắc sâu, vẫn là biến thành ca đẹp trai được. Đương nhiên, Akamaru cũng sẽ không lại biến thành tóc bạc Sasuke bộ dáng. Như vậy chẳng phải là lại Cain trước mặt bang Sasuke soát hào cảm ấy ư? Hắn cũng không ngu như vậy. Siêu, sau đó, Akamaru nhìn đúng cơ hội, ở nhìn thấy cùng Cain đội trưởng cùng phương bối đối với cùng với chính mình thời điểm. Thân ảnh tốc biến ra, thông nha, suy. Akamaru hai tay ngưng chảo thành chảo hình, thân hình trên không trung rất nhanh xoay tròn, sau đó hóa thành một đạo long quyển cuộn sạch hướng tên kia lưu lãng nhẫn giả cùng phương lưng về. Sao? Không có cách nào Akamaru mau nhẫn thuật cũng sẽ không. Chỉ biết loại này thể thuật công kích, đặc biệt đang biến thân người lớn thân tình huống. Dường như chỉ biết chiêu này người cẩu thông dụng, thông nha. Không tốt, nguyên bản cùng Karin chiến đấu tại một cái lưu lãng nhẫn giả cùng phương. Nhận thấy được sau lưng công kích, nhất thời kinh hãi được toàn thân dựng tóc gáy, đáy lòng lạnh cả người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.